Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chí mạng đó. Binh lính ở ngoài đứng đó nhìn Trần Hưng Đạo mặc áo giáp vàng, chói lòa, cầm kiếm ngọc mà thẫn thờ. Lý Tông bị Trần Hưng Đạo chém nát cả hai cánh tay, nát bấy toàn thân, cuối cùng cũng ngã ngửa ra đất. Trần Hưng Đạo chân đi giày vàng giẫm thẳng lên cổ của Lý Tông, ghi xuống nghiến răng nhìn. Lý Tông hơi thở yếu ớt nói: Tại sao ta lại thua được chứ? Trần Hưng Đạo không thèm đáp lời, ngài cầm ngược lại thanh kiếm, giơ cao lên trời hô lớn: Thần Phật chứng giám, Trần Hưng Đạo tôi sẽ làm cân bằng lại nước Nam. Nói dứt câu, Trần Hưng Đạo cắm mạnh lưỡi kiếm xuống xuyên sọ của Lý Tông. Tiên Hà vẫn đang ngồi trong phòng cúng tối mù, nhìn ngọn nến vẫn cháy sáng bờm kia. Bất ngờ thay, từ sau lưng cậu ta, trong cái bóng đêm đó xuất hiện một ai đó. Thiên Hà nói: To gan, ma quỷ mà dám tiến vào nơi thiên liên này sao? Ông Hoàng Ngũ Hành bước hai bước nói: Nhà ngươi nên nhớ một điều rằng, khi chính và tà hợp làm một thì sức mạnh là vô song. Ông Hoàng Ngũ Hành vừa nói dứt câu thì tất thảy toàn bộ mảnh vải che cửa sổ và cửa phòng mở toang ra. Ánh sáng từ ngoài tràn ngập vào căn buồng, và tất nhiên là ông Hoàng Ngũ Hành cũng biến mất cùng với bóng đêm luôn. Thiên Hà thở dài nhìn ra cửa sổ nơi có bầu trời trong xanh kia mà nói: Thiên phụ ơi, địa mẫu ơi, có đúng là như vậy thật không? Tại quỷ giới, Lý Tông tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên nền đất khô nứt nẻ, trên trời là một màu tím huyền ảo. Lý Tông vừa đứng dậy thì hắn đã thấy bà chúa Tượng Hình đứng dậy. Lý Tông chưa kịp nói gì thì cô ta đã nói: Ta đợi giờ này đã lâu lắm rồi, cuối cùng thì nhà ngươi cũng đã thua cuộc rồi. Lý Tông nhìn bà chúa Tượng Hình chưa kịp đáp trả thì một tiếng vù vù xé gió phát ra, thế đội một cây điều cắm phập vào bả vai, khiến cho Lý Tông quỳ cục lên một đầu gối. Khi hắn quay lại nhìn thì thấy Thạch Sanh toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, trên người là đọc những hình xăm màu tím, đang hùng hục lao tới mỉm cười nói: Chào người anh em, ta đợi người ở đây lâu lắm rồi. Chương 13, mảnh dần. Kể từ sau khi mà Trần Hưng Đạo tiêu diệt được Lý Tông, cũng chính là cái lúc mà nước Nam cuối cùng cũng đã được cân bằng trở lại. Yêu quái ở khắp trên mọi miền nước Nam cũng như tự tiêu tan dần. Quả đúng như lời của ông Hoàng Ngũ Hành đã nói với Trần Hưng Đạo ngày nào, khi mà cái cội nguồn của thế lực bóng tối bị tiêu diệt thì nước Nam không chỉ được cân bằng trở lại, mà ngoài ra cái bộ áo giáp và thanh kiếm của ngài đã được hiện nguyên hình, là một bộ áo giáp vàng kiếm ngọc. Nhưng có một điều mà Trần Hưng Đạo không thể ngờ được rằng, khi mà nội bộ nước Nam được ổn định trở lại thì cũng là lúc mà nước ta phải đối mặt với một thế lực ngoại xâm khá lớn, đó chính là quân Mông Nguyên. Thêm vào đó, để có được giáp vàng kiếm ngọc thì Trần Hưng Đạo cũng phải nói lời từ biệt với một người mà ngài luôn coi trọng và yêu quý nhất. Sáng sớm hôm đó, sau buổi chầu về vấn đề quân Mông Nguyên đang tiến gần hơn với lãnh thổ của nước Nam, Trần Hưng Đạo đích thân làm tướng lĩnh xung phong để ngăn cản quân địch. Trên đường về lại cung của mình, ngài bước từng bước chậm rãi, trong đầu thì suy nghĩ mưu kế để chống lại. Khi mà Trần Hưng Đạo ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy cánh cổng vườn đã đỏ dần. Tuy nhiên, Trần Hưng Đạo còn ngạc nhiên hơn nữa khi mà từ trong vườn bước ra một người với dáng vẻ y như Thiên Hà. Quả nhiên là ngài đã không nhìn nhầm. Thiên Hà quần áo chỉnh tề, trên người đeo một cái túi vải chéo, bên trong là để đồ đạc thông dụng, đang bước từng bước chậm rãi. Trần Hưng Đạo dùng bước, bộ mặt ngơ ngác nhìn Thiên Hà đang tiến lại về phía của mình. Thiên Hà hai tay chắp ra đằng trước, tiến tới trước mặt của Trần Hưng Đạo cũng dừng lại. Cậu ta mỉm cười nhìn Trần Hưng Đạo và nói: Quỳnh đã về rồi sao? Buổi chầu thế nào? Trần Hưng Đạo giọng ngỡ ngàng hỏi: Đệ đi đâu đấy? Thiên Hà mỉm cười, cậu ta cúi đầu nhìn xuống chân, như thể tránh né cái ánh mắt tra hỏi của Trần Hưng Đạo và đáp lại: Công việc của đệ đến đây là xong, đã đến lúc đệ phải nói lời từ biệt với huynh rồi. Thiên Hạ còn chưa kịp dứt câu thì Trần Hưng Đạo đã đưa hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net